Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 422, chương 423, đấu giá hội không gian chân kim. Gửi bán bảo vật. Bởi vậy, tại Cố Thành đi tới Hải Vương Tinh về sau. Đầu tiên là ở cái này Hải Vương Tinh phía trên đi dạo một vòng. Hắn đầu tiên bán ra một chút bản thân chỗ không cần tài nguyên. Giao dịch không ít tinh bích. Bởi vì tại Hải Vương Tinh tham gia đấu giá hội lời nói. Cũng sẽ không tiếp nhận lấy vật đổi vật thuyết pháp. Duy nhất muốn thu hoạch được đấu giá vật con đường. Vậy cũng chỉ có dùng tinh bích mua sắm. Cuối cùng người trả giá cao được. Tại hệ ngân hà, tinh bích chính là thông dụng hình tiền tệ. Bởi vậy Cố Thành nhất định phải trong khoảng thời gian này bên trong chuẩn bị kỹ càng đại lượng. Tinh bích, nếu không tức chính là muốn đấu giá ngũ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu. Cuối cùng cũng sẽ không cách nào đấu giá được. Mà Cố Thành trên người tài nguyên bảo vật thế nhưng là không ít. Dù sao lúc trước hắn thế nhưng là chém giết qua không ít đại đế cùng chiến thần. Cho nên, hắn tài nguyên có thể nói là khá là phong phú. Những tư nguyên này toàn diện đổi thành tinh bích lời nói có thể đổi không ít tinh bích đi ra. Hơn nữa, Cố Thành thế nhưng là có một ít áp đáy hòm tu luyện bí kỹ. Bảo vật, một khi lấy ra lời nói, đủ để gây nên vô số đại đế triển khai tranh đoạt. Tiếp xuống 2-3 ngày thời gian, Cố Thành đem chính mình không cần bảo vật, tài nguyên bán ra một bộ phận lớn, tổng cộng đổi ước chừng 8.000 ức tinh bích, lại thêm Cố Thành bản thân mình đại khái còn có 100 tỷ tinh bích. Cái kia chính là ước chừng 9.000 ức tinh bích, nhiều như vậy tinh bích đối với đấu giá một cái tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu mà nói, đã cơ bản đủ, cho nên, Cố Thành bán tài nguyên cũng liền tạm thời dừng ở đây rồi. Trên thực tế, Cố Thành bây giờ trên người tinh bích, có thể xa so với cái khác đại đế phải nhiều hơn thật nhiều lần đâu. Bởi vì đến đại đế cấp độ, mặc dù thu hoạch tinh bích cũng hết sức dễ dàng, nhưng là bọn họ tốn hao, cũng thực là phi thường hung mãnh. Nói chung, một tên đại đế có thể có được mấy trăm ức tinh bích cũng không tệ rồi. Có thể có được 100 tỷ tinh bích cũng đều thuộc về số ít. Cho dù là giống tham gia dạng này một cái đấu giá hội. Tuyệt đại đa số đại đế đều chỉ có cái 3.000 đến ức tinh bích coi như có thể. Mà giống như Cố Thành có được 9.000 ức tinh bích. Vậy liền tuyệt đối là phía sau có đại thế lực đang chống đỡ. Trong nháy mắt, lại là 2-3 ngày thời gian trôi qua. Đấu giá hội thời gian đã đến gần. Bá, một ngày này. Cố Thành tới nơi này một lần đấu giá hội vị trí Ngân Hà Thương Hội Cao Ốc. Ngân Hà Thương Hội Cao Ốc là Ngân Hà Thương Hội nổi danh nhất mang tính tiêu chí một trong kiến. Trúc, có thể ở chỗ này cử hành đấu giá hội cũng là đẳng cấp khá là không thấp đấu giá hội. Ngân Hà Thương Hội Cao Ốc là một tòa chừng mấy vạn mét cao nhất tòa cao ốc. Mà lần hội đấu giá này địa điểm ngay tại cao ốc tầng cao nhất. Nơi đó giấu ở trong mây mù. Từ ngoài cửa sổ nhìn sang, sẽ làm cho người ta cảm thấy một loại 10 điểm tịch liêu cảm giác. Chợt, Cố Thành chính là theo những người khác cùng nhau đi vào Ngân Hà Thương Hội Cao Ốc. Tòa cao ốc này từ bên ngoài thoạt nhìn mặc dù hùng vĩ, nhưng là cũng không có cái gì quá lớn tính đặc thù. Nhưng mà, vừa đến cái này nội bộ về sau, lúc này mới phát hiện hắn xa hoa trình độ. Đầu tiên toàn bộ mặt đất đều bị trải lên một tầng thảm. Đất này thảm là lợi dụng tinh hệ cấp hải mã loại hung thú chế thành. Mà trên nóc nhà đèn chiếu sáng quang cũng không phải phổ thông ánh đèn. Mà là từng khỏa tinh hệ cấp hung thú thú hạch. Bởi vậy, Ngân Hà Thương Hội xa hoa trình độ có thể thấy được lốm đốm. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới đập trong cuộc đấu giá. Lúc này, hắn phát hiện đi tới người trong sân cũng là một vài chiến thần cấp. Cùng cấp đại đế, mà không thấy một tên cấp đại đế phía trên hồn thú sư. Nhìn tới, lần đấu giá này trận là chuyên môn vì tinh hệ cấp phía dưới hồn thú sư chuẩn bị. Cố Thành thì thào, mở miệng nói. Đồng thời, hắn cũng phát hiện một tên tương đối quen thuộc người Thanh Mạc đại đế. Không nghĩ tới hắn cũng lại ở chỗ này. Hơn nữa còn có một chút tứ tinh cấp đại đế. cũng là hệ Ngân Hà Đại Đế trên bảng có tên nhân vật. Ngoài ra, Cố Thành còn chứng kiến một chút cái khác Hà hệ Đại Đế. Bên trong còn xuất hiện hai vị ngũ tinh cấp Đại Đế. Tại hệ Ngân Hà, Cố Thành chính là một vị duy nhất ngũ tinh cấp Đại Đế. Thế nhưng là tại phòng đấu giá này trên, lại là trực tiếp phát hiện cái khác Hà hệ hai tên ngũ tinh cấp Đại Đế. Chợt, hắn chính là có chút hưng phấn, bởi vì nơi này quá nhiều người, vừa vặn có thể kiểm tra một chút có cái gì thích hợp phục chế thiên phú. Chợt, Cố Thành chính là mở ra hệ thống, đông đảo thiên phú liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Rất nhanh Cố Thành liền phát hiện một cái làm hắn khá là mừng rỡ thiên phú. Áo nghĩa cấp trưởng pháp thiên phú. Đây là từ hai tên ngũ tinh cấp Đại Đế trong đó trên người một người thu hoạch được. Trưởng pháp thiên phú, cái này đã có thể coi như một loại át chủ bài. Tương lai có thể tu luyện trưởng nói, đồng thời lại có thể dùng đến đánh vỡ đầu thứ 9 xiềng xích A. Cố Thành hưng phấn trong lòng. Thầm nghĩ, một khi Cố Thành đánh vỡ đầu thứ 9 xiềng xích, liền có thể đột phá trở thành một tên lục tinh cấp tuyệt thế Đại Đế. Chợt, Cố Thành tức khắc đem cái này trưởng pháp thiên phú trong bóng tối phục chế xuống tới. Khi làm xong đây hết thảy về sau, Cố Thành lập tức buông lỏng xuống. Chợt hắn chính là nằm ở sẽ trên ghế, khẽ thưởng thức một chén trà xanh. Đúng lúc này, Cố Thành phát hiện một bên có lần hội đấu giá này trên sân xuất hiện bảo vật danh sách. Tò mò liền đem hắn lật ra. Rất nhanh, hắn bị một loại vật liệu hấp dẫn. Không gian chân kim, một loại từ không gian chi lực chế tạo mà ra không gian vật liệu. Có thể phụ trợ người tham ngộ không gian chi lực, mà một khi rèn luyện thành làm binh khí, sẽ có được phi thường cường đại không gian lực bộc phát. Nếu như một vị không gian tu luyện giả sử dụng, là sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Giá khởi đầu, 5.000 ức tinh bích không gian chân kim. Cuộc bán đấu giá này lại còn có dạng này một loại vật liệu. Cố Thành cảm thấy có chút chấn kinh rồi. Đây là Cố Thành lần đầu tiên nghe nói loại này không gian vật liệu. Thế mà có được lớn như vậy tác dụng. Cố Thành có được áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Một khi có không gian này chân kim, chế tạo thành binh khí lời nói, thực lực tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Bất quá không gian này chân kim giá khởi đầu cứ như vậy quý. Không biết vũ trụ khinh khí cầu giá cả như thế nào. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng. Chợt hắn chính là tra tìm ngũ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu. Rất nhanh Cố Thành liền tra tìm đến. Lần này ngũ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu giá khởi đầu tại 5.500 ức giá cả khoảng trừng. Quang là giá mở đầu. Hai thứ đồ này cộng lại liền vượt qua 1 vạn ức tinh bích giá cả. Lấy Cố Thành bây giờ tài chính, căn bản là không cách nào mua sắm. Nhìn tới nhất định phải ra lại bán một chút bảo vật. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Chợt hắn rời đi chỗ ngồi. Sau đó tiến về nhân viên công tác chỗ. Tìm được một vị Ngân Hà thương hội quản lý. Cố Thành Đại Đế, không biết có chuyện gì không? Cái này tên Ngân Hà thương hội quản lý 10 điểm khách khí nói ra. Dù sao Cố Thành hệ Ngân Hà đệ nhất Đại Đế tên tuổi quá vang dội. Hắn tự nhiên nhận được Cố Thành. Người tốt, ta nghĩ đấu giá một món bảo vật. Không biết hiện tại tại còn có thể sao? Cố Thành mở miệng dò hỏi. Đấu giá bảo vật, cái này tự nhiên có thể. Chỉ cần là đấu giá hội không có chính thức bắt đầu, Ngân Hà thương hội đều sẽ cho phép tham gia nhân viên tiến hành bảo vật gửi lại đấu giá. Cái này tên quản lý mở miệng hỏi. Không biết Cố Thành Đại Đế rốt cuộc muốn đấu giá bảo vật gì? Ta muốn đấu giá một môn tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ. Cố Thành mở miệng nói. Cái gì? Tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ? Nghe vậy, cái này tên Ngân Hà thương hội quản lý lập tức chấn kinh rồi. Đây chính là nhục thân phòng ngự bí kỹ a. Hắn giá trị độ cao đối với một cái đại thế lực mà nói nhất định chính là không thể tưởng tượng. Có ai nguyện ý đem một môn nhục thân phòng ngự bí kỹ lấy ra đấu giá a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.